Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, Tử Vong Xâm Lâm. Shizune nói tới Kikyo Thành là một tòa tên cổ thành, ở vào Hỏa Quốc phía tây biên cảnh Kikyo Sơn phụ cận. Sớm nhất xây dựng với mấy trăm năm trước, chứng kiến qua to to nhỏ nhỏ rất nhiều chiến tranh, nó nhiều lần hủy diệt cùng chung kiến. Từng liên tục huy hoàng rũ trăm năm, cũng từng lấy ngói vỡ tường đổ hình thức, từng tồn tại trăm năm từ Phong Quốc đến Xuyên Chi Quốc. Lại tới Hỏa Quốc, Kikyo Thành nhiều lần hủy diệt, trùng kiến, đồng thời cũng trải qua nhiều lần trằn trọc. Bây giờ tòa này là ở Konoha thành lập trước kiến tạo, thuộc về Hỏa Quốc lãnh thổ, có gần trăm năm lịch sử. Chỉ là trải qua hai lần nhẫn giới đại chiến sau khi lại trở nên tàn tạ lên. Hỏa Quốc vốn có kế hoạch chữa trị tòa thành cổ này, nhưng cũng bởi các loại nguyên nhân vẫn luôn chưa biến thành hành động. Ăn xong mì sợi, cùng Shizune nói lời từ biệt, chờ khi đến buổi trưa sau, Shiranui Zenma liền cùng Gai Ebisu hội hợp đi tới ở vào Konoha thôn hướng đông bắc vị Tử Vong Xâm Lâm. Tử Vong Xâm Lâm lại xưng số 44 diễn tập chàng, là bị lưới sắt tường cao vây lên một mảnh bán kính 10 cây em rừng già rậm rạp. Tổng cộng có 44 cái khóa lại lối vào từ lối vào. Vào miệng, phụ cận nhìn tới, tình cờ liền có thể nhìn thấy các loại dã thú ở trong đó hoạt động so với phổ thông dã thú. Tử Vong Xâm Lâm bên trong dã thú rõ ràng phải lớn hơn nhiều đối với dã thú mà nói. Hình thể quyết định thực lực. Vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào, nơi này dã thú mạnh hơn xa ngoài thôn trong rừng rậm phổ thông dã thú. Trên thực tế, Tử Vong Xâm Lâm bên trong rất nhiều dã thú hoàn toàn có năng lực giết chết lạc đàn hạ nhẫn như vậy. Ví dụ tại quá khứ lúc đó có phát sinh bởi đề thi toàn thể lên đúng quy đúng củ. Phần lớn hạ nhẫn đều thông qua thi viết. Vì lẽ đó trận thứ hai cuộc thi nhân số vẫn tương đối nhiều, thêm nữa lại là năm nay một lần duy nhất. Trung nhẫn cuộc thi là lấy đến 2 giờ chiều. Hết thảy thí sinh đều tụ tập ở Tử Vong Xâm Lâm mấy cái chủ phải vào miệng phụ cận thời điểm. Người người nhốn nháo, nghị luận sôi nổi, bầu không khí tương đương náo nhiệt. Tiểu Su, người ảo thuật luyện được thế nào rồi? Shiranui Zenma hỏi một câu. Nghe vậy, Ebisu lộ ra mấy phần nóng lòng muốn thử vẻ mặt, cười nói, cho các ngươi biểu diễn một lượt. Nói hắn liền hai tay kết ấn toàn mà ấn thành Shiranui Zenma trừng mắt nhìn. Tiếp theo liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên từng trận địa lắc lư xoay tròn lên, dường như đáng bàn đu dây giống như vậy, làm người mơ hồ có chút mê muội. So sánh với đó, Gai bệnh trạng liền rõ ràng hơn nhiều, cả người ngã trái ngã phải, liệt lảo đảo thư, phảng phất chính nỗ lực ở một chiếc sóc này trên thuyền đứng vững thân thể. Nếu không phải hắn động tác linh hoạt, sợ là sớm đã ngã xuống đất. Lấy lại bình tĩnh, Shiranui Zenma một cách hết sức chăm chú mà xem kỹ trước mắt ảo giác, lập tức chỉ mấy hơi thở công phu, những này lay động xoay tròn cảnh tượng mang đến lúc ẩn lúc hiện cảm giác hôn mê liền từ trong đầu của hắn biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Shiranui Zenma cùng người không liên quan như Ebisu không khỏi trợn mắt lên. Zenma, ngươi không có chuyện gì cũng còn tốt. Shiranui Zenma gật gù, ảo thuật hiệu quả then chốt ở chỗ người thi thuật cùng bị người thi thuật lực lượng tinh thần so sánh. Hắn làm người hai đời, lực lượng tinh thần xa phi thường người có thể cùng, mà Ebisu chỉ là sơ tập ảo thuật, đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tuy rằng trong lòng đã sớm dự liệu được Shiranui Zenma đối với ảo thuật năng lực chống cự khẳng định cao hơn nhiều Gai, nhưng mắt thấy hắn như vậy bình tĩnh, Ebisu vẫn không khỏi lộ ra ủ rũ vẻ mặt. Dừng lại, dừng lại. Gai bệnh trạng còn đang kéo dài, lúc này liền hô lên Ebisu giải trừ ảo thuật, hắn mới rốt cục có thể đứng vững thân thể. Ảo thuật nguyên lai như thế lợi hại, Gai thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói, ta tài học một tháng ảo thuật, hiệu quả có thể tốt như vậy nên chủ yếu vẫn là vấn đề của ngươi. Ebisu khụ hai tiếng gai. Ai, nếu như ta có một con Seragon nên thật tốt. Như vậy phát động ảo thuật liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Ebisu cảm khái một câu. Shiranui. Genma hỏi, tại sao không phải một đôi? Một con khác Biankugan a. Nhìn xuyên chi nhãn, Ebisu vẻ mặt đột nhiên trở nên phong tao lên. Trên mặt tràn ngập ha ha ha. 2:30 xế chiều, phụ trách trận thứ hai cuộc thi giám khảo dồn dập hiện thân. Tử vong xâm lâm ở ngoài, bầu không khí đột nhiên căng thẳng mấy phần. Trận thứ hai cuộc thi sắp bắt đầu. Cuộc thi nội dung vì là quyển trục tranh đoạt chiến. Trường thi vì là đệ 44 diễn tập tràng. Cũng chính là các người trước mắt tử vong xâm lâm. Mỗi cái cuộc thi tiểu tổ sau đó đều phải nhận được một bộ thiên chi thư, quyển trục, hoặc là một bộ địa chi thư, quyển trục. Sau đó tiến vào tử vong xâm lâm cùng với nó tiểu tổ triển khai tranh cướp, quan chủ khảo hai tay gánh ở phía sau, nghiêm nghị nói rằng, cuộc thi thời gian là 120 giờ cũng tức 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, tiểu tổ tập hợp đủ, thiên chi thư, địa chi thư, hai loại quyển trục cũng đã tìm đến 44 diễn tập giữa sân tháp cao. Tức là hợp lệ, dừng một chút. Quan chủ khảo lại nói, thời chiến trung nhẫn cuộc thi, nghiêm cấm giết chóc hành vi. Một khi phát hiện, bất luận có hay không hoàn thành giết chóc, giống nhau nghiêm trị. Vừa dứt lời, thì có người xì xào bàn tán. Cái này làm sao phát hiện? Toàn bộ cuộc thi trong lúc, đều sẽ có giám khảo ở trường thi dò xét, giám sát thí sinh hành vi. Hy vọng các người không nên vọng động. Quan chủ khảo nói rằng, mặt khác, lần này cuộc thi cho phép trên đường lui ra, đánh mất năng lực chiến đấu, trực tiếp rời trường thi hoặc là cùng dò xét giám khảo nói rõ, liền có thể lui ra lần này cuộc thi. Lui ra cuộc thi sau khi, quyển trục sẽ bị ở lại trường thi, cơ bản lên. Cuộc thi lần này quy tắc cùng Shiranui Genma hiểu rõ đến gần như. Chỉ là nguy hiểm đến tính mạng giảm mạnh, dù sao thời kỳ chiến tranh. Cho dù là bia đỡ đạn, thêm một cái cũng là vô cùng tốt, đến tháp cao trước. Nghiêm cấm mở ra quyển trục. Giới thiệu xong quy tắc cuộc thi, quan chủ khảo lập tức nói rằng, đồng nhất lối vào, vào miệng, thí sinh bắt được đều là tương đồng quyển trục. Vì lẽ đó các người không cần vừa vào diễn tập tràng liền bắt đầu tranh cướp, hiện tại. Các người có thể đi bên kia lĩnh quyển trục cùng lối vào. Vào miệng, giấy thông hành, nói hắn tức chỉ tay cách đó không xa. Nơi đó đang ngồi hai tên giám khảo, đi thôi, Gai cùng Ebisu gật gù. Ba người liền cùng chúng thí sinh cùng đi tới. Xếp hàng lĩnh chính mình quyển trục cùng lối vào. Vào miệng, giấy thông hành thiên chi thư. Số 17 lối vào. Vào miệng. Ba người lĩnh đến một bộ thiên chi cuốn sách chụp cùng với số 17 lối vào. Vào miệng, giấy thông hành chốc lát, chờ hết thảy thí sinh đều bắt được quyển chụp cùng giấy thông hành. Mà đều đến đứng từng người lối vào trước. Quan chủ khảo nhìn đồng hồ, lập tức nói rằng, cuộc thi bắt đầu, lập tức ra trận. Vừa dứt lời, chúng thí sinh lúc này đi nhanh tiến vào tử vong xâm lâm. Đảo mắt bên ngoài cũng chỉ còn sót lại giám khảo tiến vào tử vong xâm lâm. Các tiểu tổ rất có ăn ý duy trì một khoảng cách. Có thẳng tắp tiến lên, có thì là hướng về hai bên chạy đi. Genma, người cảm thấy cho chúng ta nên làm sao cướp địa chi thư? Gai hỏi Shiranui. Genma hầu như không có suy nghĩ nhiều, một đi thẳng về phía trước, ôm cây đợi thỏ, ở tháp cao phụ cận chờ. Ba người bọn họ thực lực không thể nghi ngờ muốn cao hơn tuyệt đại đa số cuộc thi tiểu tổ. Hơn nữa lần này cuộc thi vừa không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Ôm cây đợi thỏ, dĩ giật đãi lao tự nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Có thể bớt đi rất nhiều tìm tòi phiền phức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.